Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dệp mặt tươi cười lại, eo cũng sụp xuống dưới. Tam gia, này không có việc gì đâu, trêu tiểu tử nà ni chơi thô hồ. Tam cười mắng, ngươi lại khi dễ nhân gia tuổi còn nhỏ, lại là vừa tới, ta nói ngươi tật xấu này như thế nào không thay đổi, cẩn thận chọc vào người không nên dây. Cái gì gọi là chọc vào người không nên dây? Lý Dệp thực mau lì ồ ngầm lại đây, đã sớm nghe nói tiểu tử này hậu trường cứng rắn, là Hàn lão đại mang người tiến vào, hắn hôm nay nguyên bản còn muốn nghe chút thật giả ra sao, nào biết nhất thời nói trượt miệng, thế nhưng chọc giận đối phương. Hồ Tam chính là người đắc lực hất bên cạnh Hàn lão đại. Bình thường thời điểm không có việc gì, hắn sẽ không quản bọn họ nhàn sự. Hiện giờ hắn đều ra mặt, đó chính là nói việc này là sự thật. Hàn lão đại cũng không phải là nhân vật hắn có thể trêu chọc được. Lý Dệp nhưng không chỉ một lần nhìn thấy người tới sòng bạc gây chuyện, là như thế nào bị Hàn lão đại phế bỏ tay chân, quăng ra ngoài. Nghĩ đến đây, hắn vẻ mặt như cha mẹ chết, cầu xin. Tam gia, ta nhưng không trêu chọc hắn, bất quá thấy tiểu tử này thân thiết, liền muốn hỏi một chút chuyện nhà hắn có hay không tỉ muội chưa xuất giá gì đó, cho ta hỏi một cái. Ngài cũng biết, ta này một đống tuổi còn độc thân, lão nương trong nhà mỗi ngày nhọc lòng a. Hồ Tam cười cười, đá hắn một chân. Liền ngươi như vậy, còn muốn cho nhân gia đem tỉ muội trong nhà gả cho ngươi, chạy nhanh cút cho ta, đừng ở chỗ này trướng mắt. Lư Quảng Chí không có chuẩn bị, liền cũng không giấu giếm. Là nhi tử muội muội nhà mẹ đẻ đại ba mẫu ta, họ Đỗ. Thực ra khi nào thành thân, cái này lại chưa nghe mẹ ta nói qua. Hồ Tam trong lòng tức khắc trầm xuống, trong lòng liên tục cười khổ. Thật vất vả lão đại nhà hắn nhìn chúng một cái cô nương, nào biết nhân ra cô nương thế nhưng đính hôn rồi. Lư Quảng Chí cùng Hồ Tam cũng có nhận thức, lúc trước Hàn Tiến đem hắn mang đến đây, dẫn hắn đi gặp người đầu tiên, chính là Hồ Tam. Bởi vì gần đây Hàn Tiến rất bận, ít khi có mặt tại sòng bạc, cho nên liền để Hồ Tam đối với Lư Quảng Chí chiếu ứng chút điểm. Cũng đối với Lư Quảng Chí nói, nếu là đụng tới chuyện gì, có thể tới tìm Hồ Tam. Hồ Tam hồn không thèm để ý nói, chuyện này có bao lớn đâu, cần gì phải cảm tạ, Tiến ca gần đây có chút vội, để ta giúp đỡ chăm sóc ngươi, đặc biệt ta và tiểu cữu cữu ngươi cũng coi như là bằng hữu, cho nên không cần khách khí như vậy. Hồ Tam cùng tiểu cữu cữu cũng quen biết, việc này Lư Quảng Chí lại là không biết, bất quá hắn nghĩ Tiến tử thúc nếu là bằng hữu của tiểu cữu cữu, cho nên Hồ Tam cùng tiểu cữu cữu nhận biết nhau cũng bình thường. Thấy Hồ Tam từ giữa hóa giải, Lư Quảng Chí tự nhiên không bày ra một bộ dáng không thuận theo không buông tha nữa. Ở sòng bạc lăn lộn trong khoảng thời gian này, đã làm hắn học được như thế nào che giấu cảm xúc chính mình. Đặc biệt với loại vô lại này, cùng hắn so đo, thật đúng là không thú vị. Chính hắn cũng rõ ràng Lý Dệp này vì sao sẽ nhanh như vậy thay đổi sắc mặt, tự nhiên không phải bởi vì hắn. Nếu không phải bởi vì hắn, hắn làm sao có tư cách không thuận theo không buông tha. Tam thúc, ta không có việc gì, cảm ơn ngươi giúp ta giải vây. Như vậy tưởng tượng, không nhịn được cảm giác cùng đối phương quan hệ lại thân cận một ít, sắc mặt cũng hòa hoãn xuống dưới, khó được lộ ra một chút ngại ngùng của thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là cảm ơn tam thúc. Hồ Tam ha ha mà cười vài tiếng, đột nhiên giống như tùy ý hỏi. Mới vừa nghe ngươi nói tỷ tỷ ngươi đã đính hôn, như thế nào việc này không nghe tiểu cữu cữu ngươi nói a, định nhà ai? Khi nào thành thân, đến lúc đó chúng ta nhưng nhất định đến đi uống một ly rượu mừng. Lý Dệp cười tủm tỉm ai một tiếng, liền cút, cho nên nói có thể tại sòng bạc này lăn lộn, mỗi người đều là người tài ba, ít nhất Lý Dệp này co được giãn được, là điều rất nhiều người không làm nổi. Nhìn Lý Dệp biến mất thân ảnh, Hồ Tam cười quay đầu. Không có việc gì đi, thứ kẻ này ngày thường không biết điều như vậy, hôm nay cũng không biết là cọng dây thần kinh nào bị chập. Cách chương.